Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 113, chương 113 con rối nhạc viên 13. Kẽo kẹt, chìa khóa ở khóa trong mắt xoay tròn phát ra chúc chắc cọ sát thanh. Bên trong khóa tâm như là bị rỉ sắt ở giống nhau. Dùng hết toàn lực Ninh đắc thủ chỉ đỏ lên mới miễn cưỡng đem nó chuyển động vài phần, xung phong. Nhận việc mở khóa Long Hổ Sơn mỗ đệ tử khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia quả cân giống nhau đại thiết khóa Ninh tàu điện ngầm rỉ sắt bay tứ tung. Đứng ở hắn phía sau Nhất Hào có chút nhìn không được. Duỗi tay ở cái kia chìa khóa bên cạnh bay nhanh một ninh, rắc. Thiết khóa rốt cuộc khai, nhưng là chìa khóa cũng chặt đứt kia Long Hổ Sơn đệ tử nhéo trong tay liền thừa một nửa chìa khóa. Bính, sắc mặt hồng bạch biến ảo một trận, cuối cùng nhấp miệng mặc không lên tiếng mà đem chìa khóa bính cất vào chính mình trong lòng ngực. Thối lui đến một bên không nói, Nhất Hào ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Nhìn xem ánh mắt bất thiện Tô Tây Yến nhìn nhìn lại bộ mặt đau đầu Hà Hàn. Thật cẩn thận mà đi đến kia đệ tử bên người nói câu. Thực xin lỗi, Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười mà làm hắn đi đãi ở Hà Hàn hai người bọn họ bên người. Đừng chạy tới gây sự, kia chìa khóa cùng thiết khóa vốn là có chút thời đại. Hắn không cho thôi chiêu cùng Nhất Hào động thủ chính là sợ ra sức quá lớn cấp vặn gãy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không chạy thoát đứt gãy sự thật. Bất qua tốt xấu vẫn là đem khóa cấp mở ra, thiết khóa bị đặt ở một bên. Tô Tây Yến xách theo then cửa mạnh tay trọng lôi kéo. Dự kiến bên trong không có kéo động, này cửa sắt phẳng phất đã cùng vách tường trường tới rồi cùng nhau. Kéo ra nó đến phế không ít kính, Tô Tây Yến cẩn thận quan sát một chút. Xác nhận then cửa tay còn rất rắn chắc. Xoay người làm mạnh mẽ thôi chiêu ra ngựa cùng với lệnh người ê răng kéo kẹt cọ sát thanh. Này phiến chắn bọn họ có nửa giờ tà hữu cửa sắt rốt cuộc bị kéo ra. Nặng nề mang theo cổ quái rỉ sắt hương vị không khí bừng lên. Mọi người ăn ý lui qua một bên, chờ bên trong không khí trao đổi quá một bộ phận sau mới thử mà đem đèn pin chiếu đi vào ở đây. Người cơ bản mỗi người đều mang theo di động. Mỗi người đều mở ra đèn pin chiếu đi vào, toàn bộ phòng toàn cảnh liền lờ mờ mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt trong phòng bố trí. Hỗn độn mà dơ bẩn, trên mặt đất lung tung rối loạn mà vứt bỏ các loại đóng gói giấy cùng bình rỗng. Đối diện đại môn vị trí cách đó không xa thậm chí còn lung tung cuốn ném lại một giường chăn. Nơi này tựa hồ đã từng có một người cư trú quá, không? Không phải một người, đèn pin ánh đèn hơi di. Tô Tây Yến thấy bầy biện ở phòng so nội sườn mấy chương hẹp hòi tiểu phàn. Chúng nó ai địa cực gần. Phiên cái thân cơ hồ là có thể từ một chương giường lăn đến một khác chương trên giường đi. Chúng nó diện tích cũng cực kỳ nhỏ hẹp. Chỉ có thể miễn cưỡng làm một cái thành niên nam tử nằm ở mặt trên, ván giường thượng đồng dạng vứt. Bỏ hỗn độn chăn. Cùng những cái đó không có bị ăn xong đồ ăn đặt ở cùng nhau. Phát ra một cổ hủ bại khó nghe hương vị tới, nâu đỏ sắc vết máu ở trên vách tường nhiễm ra từng điều. Hỗn độn dấu vết, nơi tay đèn pin chiếu sáng hạ phản xạ ra một loại điềm xấu cảm giác. Thoáng tới gần một ít mới phát hiện, những cái đó màu đỏ dấu vết chung còn có từng điều tinh tế hoa ngân. Năm điều sâu cạn không đồng nhất mà dần dần đi xuống. Thoạt nhìn tựa hồ là có người ở cực kỳ thống khổ dưới tình huống lưu lại cùng với nói nơi này là cái chỗ tránh nạn, không bằng nói nơi này kỳ thật là một cái phong bế ngục giam cùng đường mọi người bị giam giữ ở chỗ. Này, cho dù có được đồ ăn cùng nước trong cũng vẫn là dần dần trở nên điên cuồng mà tuyệt vọng. Này gian trong phòng tràn ngập một loại điên cuồng cùng phẫn hận cảm giác. Người chết đi khi không cam lòng oán khí bồi hồi ở cái này trong phòng. Thật lâu không muốn rời đi Tô Tây Yến híp mắt đánh giá chung quanh. Nồng đậm âm khí cực đại trở ngại hắn tầm mắt. Ở cái này trong phòng hắn giống như là ở Bắc Kinh sương mù thiên trung hành tẩu. Mấy mét xa ngoại cũng đã cái gì đều nhìn không thấy. Cẩn thận thôi chiêu phát hiện hắn không thích. Hợp, trực tiếp duỗi tay một sát. đem hắn kéo đến chính mình bên người. Tô Tệ Yến cho hắn kia tờ giấy khăn không biết bị hắn phóng tới chạy đi đâu. Bị sặc đến hốc mắt đỏ bừng cũng không muốn phong bế chính mình khứu giác, Tô Tệ Yến xoa xoa hai mắt của mình, lặng lẽ đem chính mình âm dương nhãn cấp đóng, nhưng là cũng không tránh thoát thôi chiêu tay. Liền như vậy lẳng lặng mà bị hắn nắm ở trong phòng chuyển động, Long Hồ Sơn cùng Ngự Thú Tông người. Chia làm ba đợt, bộ phận người theo chân bọn họ giống nhau lưu tại trong căn phòng này tìm tòi. Còn có hai nhóm đi khai cách vách cửa phòng đi, bất quá không có Tô Tây Yến hai người bọn họ đi đầu. Những đệ tử khác đều được đến phân phó không thể liều lĩnh. Nơi này đầu âm khí như vậy trọng, vạn nhất lại toát ra cái lệ quỷ tới vậy lại nhìn thấy huyết lệnh người kinh ngạc chính là. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa nhìn thấy một cái lệ quỷ tung tích. Không chỉ có không có quỷ loại, liền thi cốt đều không có phát hiện, cửa sắt bên ngoài còn treo như vậy một cái nặng trĩu đại thiết. Khóa, trong phòng cũng là một mảnh hỗn độn, bọn họ hẳn là không có cách nào từ nơi này chạy ra đi. Như vậy chết đi mọi người thi cốt đều đi nơi nào? Có người nhẹ hô một tiếng, bọn họ tất tất tác tác mà ở trong góc nhảy ra một cái đồ vật tới. Kia một phen lót rất cao kỳ quái ghế dựa, ở ghế trên phương, có một cái thiết chất hình tròn mũ giáp giống nhau đồ vật. Tự thượng đi xuống lẳng lặng mà buông xuống vô số điều dây điện. Thoạt nhìn như là biển sâu chung nổi lơ lửng sứa, dây điện cuối. Còn liên tiếp cái loại này viên hình cung trạng, cúc áo lớn nhỏ cùng loại điện cực giống nhau đồ vật. Đây là một cái phi thường cổ quái cổ xưa dụng cụ. Nhìn có chút buồn cười, nhưng là biết nó người đều cảm nhận được một cổ từ nội tâm nổi lên lạnh lẽo, đây là trước kia dùng. Điện giật liệu pháp trị liệu bệnh nhân tâm thần khi sử dụng ghế điện ghế dựa ngã trên mặt đất. Bị một giường hơi mỏng khăn trải giường bao vây lấy ném ở trong góc cùng đại lượng sinh hoạt rác rưởi đặt ở bên nhau, cho nên bọn họ vào cửa thời điểm mới không có trước tiên phát hiện nó. Tô Tây Yến tới gần vài bước. Kia trước kia trương ghế dựa bên cạnh còn quấn quanh từng vòng bằng da trói buộc mang. Hẳn là dùng để buộc chặt trụ người bệnh làm cho bọn họ không thể rời đi. Những cái đó trói buộc mang cùng ghế dựa đem trên tay trải rộng thống khổ vết chảo cùng từng đạo thiển màu nâu dấu vết, có mấy chỗ còn khảm nhập nhỏ vụn móng tay tàn phiến, đây là một phen tràn ngập người bệnh huyết lệ. Ghế dựa, nó chân bộ oai chiết, mặt bên hình như là chịu đựng quá trầm trọng đả kích. Lõm vào đi một khối, có thể là ở trong phòng này cuối cùng người không muốn nhìn đến nó mới đem nó bọc lên tàng tiến góc. Tô Tây Yến còn phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Tràn ngập ở cái này trong phòng thật sâu oán khí cũng không có muốn tới gần này trương ghế dựa ý tứ. Phảng phất là bị mặt trên ẩn chứa mùi máu tươi sở kinh sợ. Chúng nó nhợt nhạt mà quay chung quanh ở nó bên người. Không dám tới gần, cách vách hai cái phòng cũng đã bị mở ra. Phòng cất chứa nội có mấy cái giá mặt trên rậm rạp bày các loại đồ ăn cùng thiết bị. Đồ ăn đều đã bị ăn mòn sạch sẽ, nhưng thật ra thiết bị còn có thể làm ra điểm hữu dụng tới tỉ như cây chổi gì đó. Có thể đem trên mặt đất cho bụi quét quét, làm cho bọn họ không đến mức vuốt cho bụi trên mặt đất tìm kiếm, phòng nghỉ trống không một vật. Nơi này hình như là bị cái gì cấp đánh cướp quá giống nhau. Cái gì đều không có lưu lại, thôi chiêu ở phòng nghỉ trong một góc tìm được rồi một ít đầu gỗ mảnh vụn. Còn có một mảnh thành nhân bàn tay đại màu đen vầy. Bên cạnh sắc bén, nhẹ nhàng một hoa là có thể ngăn cách da thịt nhìn đến kia phiến vầy. Mọi người đều không khỏi trong lòng bồn chồn, nếu nơi này là cái kia đại xà xào huyệt. Như vậy bọn họ hiện tại trạng thái liền càng thêm nguy hiểm. Nếu bọn họ tại đây loại hẹp hòi địa phương cùng đại xà tương ngộ, bọn họ sức chiến đấu ít nhất sẽ thiệt hại tam thành. Thực dễ dàng bị buộc nhập góc chết, dẫn theo lá gan. Nhảy ra mấy cái chân càng linh hoạt chạy trốn mau đi theo thôi chiêu đi vào dạo qua một vòng. Kia đại xà có thể tiến vào, khẳng định là có một cái có thể làm hắn xuất nhập cửa động. Chỉ cần tìm được bọn họ liền có biện pháp có thể rời đi nơi này, ôm như vậy tốt đẹp kỳ vọng. bọn họ cơ hồ sờ biến kia trong phòng sở hữu địa phương. Vẫn là không tìm được có thể đi ra ngoài địa phương. Trương Kỳ Trung cùng một cái am hiểu cơ quan đệ tử. Ở trong phòng xem đôi mắt đều mau mù đều không có phát hiện đặc thù cơ quan, thẳng đến cách vách. Truyền đến tin tức, nói là có tân phát hiện. Một đám người liền lại dũng trở về, thôi chiêu đi ở cuối cùng. Hắn nghĩ nghĩ đem hắn phát hiện kia khối vảy lại ném trở về. Trực tiếp ném ở cửa, nơi tay đèn pin ánh đèn chiếu xuống. Mơ hồ có thể thấy mặt trên phẳng phất nhiều một ít hoa ngân, ở hắn trở về đi thời điểm. Mơ hồ cảm giác không đúng, quay đầu lại nhìn lại, trống vắng trong thông đạo âm trầm trầm một mảnh, không cảm giác được bất luận cái gì dị thường, hắn hồ nghi mà nhìn phía trước. Bên kia rủ xuống bóng đèn chính hơi hơi đong đưa, phẳng phất là bị gió nhẹ phất quá, nhưng là này cơ hồ phong bế trong thông đạo, nơi nào tới gió nhẹ. Thôi chiêu đi phía trước đi rồi vài bước, chợt nghe được phía sau có người hô một tiếng, thôi chiêu Tô Tây Yến từ cửa sắt nội chuyển ra tới. Nghi hoặc mà nhìn hắn, có phát hiện thứ gì sao? Không có, khả năng chỉ là hoa mắt thôi chiêu duỗi tay ở bóng đèn bên cạnh một xúc. Sau đó lại bay nhanh thu hồi tay, chúng ta nơi này có điểm phát hiện. Người lại đây nhìn xem, Tô Tây Yến không có nghĩ nhiều. Lại xoay trở về, cái gọi là phát hiện, trên thực tế chính là thôi chiêu phía trước duỗi tay chọc ra dấu vết. Trên cửa sắt dấu vết một cái tròn tròn cửa động, từ ngoại sườn trực tiếp thông tới rồi bên trong cánh cửa. Hai mặt thẳng đường, Tô Tây Yến duỗi tay tìm tòi. Đích xác dễ dàng mà từ cái kia cửa động trung xuyên qua đi. Cửa sắt đại khái độ dày chỉ có 5-6cm tả hữu. Như vậy phía trước vì cái gì không có bị thọc xuyên đâu. Giả thiết là bởi vì phía trước cửa sắt mặt sau kín kẽ mà dán mặt khác một thứ. Như vậy đồ vật hiện tại lại đi nơi nào đâu. Một đám người ở trong phòng xoay quanh, ý đồ tìm ra giống nhau ấn thôi chiêu dấu ngón tay đồ vật. Tô Tây Yến chú ý tới, ở cửa sắt kẹt cửa, giống như dán một chương thứ gì, duỗi tay lao lực mà xả ra tới. Vỗ rớt mặt trên cho bụi, mở ra vừa thấy, đó là một chương hơi mỏng trang giấy, bị người xếp thành một đoàn nhét ở kia kẹt cửa, mặt trên còn ấn hoa hòe loè loẹt đồ án cùng trường học hiệu trưởng tượng bán thân. Nhìn kỹ mặt trên đều là về cái này võng giới trường học thổi phồng lời nói, này hẳn là một chương. Cái này trường học tuyên truyền đơn, ở trang giấy nhất phía dưới. Dính một mảnh sền sệt màu đen vật thể. Còn không có xử lý, nghe đi lên thế nhưng quỷ dị mà còn mang theo một cổ thanh hương, đây là thứ gì? Tô Tây Yến tò mò mà duỗi tay nắn vuốt, cúi đầu vừa thấy, phát hiện kia màu đen vật chất thế nhưng là từ kẹt cửa uốn lượn mà chảy ra. Kẹt cửa phía cuối liên tiếp vách tường, hắn duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ, mang theo lỗ trống hồi âm nhẹ nhàng vang lên, Tô Tây Yến sắc mặt biến đổi. Lập tức ngẩng đầu kêu gọi đồng bạn, thôi chiêu, nơi này là trống không, lời còn chưa dứt, hắn thấy thôi chiêu đột nhiên sắc mặt đại biến mà xông tới. Hắn rơi vào một cái ấm áp trong ngực, sau đó bị ôm chặt xoay người trên mặt đất một lăn oanh. Trọng vật tạp lạc thanh âm ở bên tai hắn ầm ầm vang lên. Chấn đến mặt đất hơi hơi phát run, có thứ gì? Từ cửa nện xuống tới, Tô Tây Yến từ thôi chiêu trong lòng ngực ngẩng đầu. Hắn hô hấp hơi hơi cứng lại, đồng tử bởi vì kinh ngạc nháy mắt thu nhỏ lại, nguyên lai là như thế này. Hết chương.